phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, Đại Bỉ trận chung kết. 12, Hồng y nữ tử biến ảo thành giao long cùng hoàng y nam tử biến ảo hoàng giao là hoàn toàn bất đồng. Giao long trong cơ thể có không biết cách mấy trăm đời đơn bạc long tộc hậu duệ huyết mạch. Nếu hữu cơ duyên tu luyện đến thập giai phía trên phi thăng thượng giới, tương lai cũng là có khả năng tiến hóa biến dị trở thành phổ thông long tộc. Mà giao chính là xà loại yêu thú tiến hóa mà thành. Muốn trở thành long tộc căn bản là không có khả năng. Huyết mạch trong lúc đó chênh lệch là vô pháp vượt qua hồng câu. Đương nhiên, giao long mặc dù có cơ hội tiến hóa biến dị thành phổ thông long tộc, nhưng là cùng miểu miểu loại này trong long tộc kim long vương tộc trực hệ huyết mạch so sánh đứng lên, chỉ có thể xem như thấp nhập bụi và mần ni miểu miểu cùng huyết huyết bị hỏa giao long chụp phi. Sau đều bị thương, Lâu Mộ Yên đem hai thú triệu hồi không làm cho bọn họ ở thượng. Thông qua sử dụng bí pháp thăng cấp vì cửu giai hậu kỳ hỏa giao long rất nhanh cùng băng kích chiến. Đến cùng nhau, mặc diễm, băng kích không là kia chỉ giao long đối thủ đi, Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Kia chỉ giao long bản thân huyết mạch không tính quá kém. Băng kích tuy rằng là thần thú, nhưng dù sao mới thăng cấp cửu giai, sợ là khó địch nổi đối phương, không cần xem nhẹ kia thối điều. Hắn đã mở ra thanh loan thần thú trong huyết mạch không gian lực. Chỉ cần đem hỏa giao long mạnh mẽ tăng lên tu vi bí pháp thời gian tha đi qua, hắn có thể thắng, mặc diễm nhàn nhạt trả lời. Lâu Mộ Yên sờ sờ cằm nhíu mày nói, ngươi không đi hỗ trợ sao? Hiện tại không ít che giấu thế lực đối với ngươi như hổ rình mồi. Ta đây trương át chủ bài hiện tại cũng không phải là bại lộ thời điểm mần ni, mặc diễm một điểm ra. Tay ý tưởng đều không có. Hắn lơ đễnh tiếp tục nói, nếu một cái tạp chủng huyết mạch hỏa giao long thối điều đều trị không được, kia hắn thật sự là có thể đi tự vận tạ tội. Đỡ phải quang thanh loan thần thú tổ tiên mặt, Lâu Mộ Yên nhịn không được rút trừ khóe miệng. Trong lòng yên lặng vì băng kích điểm một căn ngọn nến. Đúng rồi, kia chỉ hỏa giao long mạnh mẽ tăng lên tu vi phương pháp. Ta thế nào cảm giác cùng Cố gia đã từng sử dụng bí pháp có chút cùng loại. Làm sao ngươi xem, Lâu Mộ Yên đáy mắt có vài phần ngưng trọng, mặc diễm đạm mặc con ngươi hơi hơi mang mát, nàng vừa rồi chính là nương trên cổ đội điếu trị lực lượng tăng lên tới cửu giai hậu kỳ. Kia lực lượng dao động đồng chúc cho nhất tông, cùng Cố gia cập trước kia ám giết người đám kia hắc y nhân hẳn là có chút quan hệ, Lâu Mộ Yên mày. Nhân thật sự thâm, nàng tham gia Hoàn Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái sau khi trở về Cố gia liền phản loạn. Lúc đó đã bị nàng phế đi đan điền Cố Yên Nhiên cũng không hiểu biến mất không thấy. Nàng luôn cảm thấy có chút vấn đề, tuy rằng nàng đem đám kia hắc y nhân đầu lĩnh diệt. Nhưng bọn hắn sau lưng hẳn là còn có người. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên thành một cái tiểu viện tử trong mật thất. Một gã áo xanh nam tử xem tinh thể trên tường truyền đến hình ảnh toàn thân tàn mát ra một cỗ túc. Sát khí, 90 nhị còn không tìm được cơ hội xuống tay. Hắn lãnh liệt thanh âm vang lên, áo xanh nam tử phía sau mấy người sắc mặt rùng mình. Trong đó một người cung kính trả lời, hồi bẩm chủ tử, bởi vì gần nhất Lâu Mộ Yên đang tiến hành lục đại tông môn tỉ thí. 90 nhị rất khó tìm đã có lợi xuống di động hội, truyền lệnh cấp 90 nhị. Liền tính bồi thêm tánh mạng cũng muốn đem Lâu Mộ Yên ám sát tuân mệnh. Nam tử sờ sờ trên tay ban chỉ, ngẩng đầu tiếp tục xem tinh thể trên tường đang ở cùng hỏa giao long đại chiến băng loan. Tiếp tục phân phó, nếu 90 nhị nhiệm vụ thất bại, lập tức kích hoạt lục tông ẩn núp sát thủ mở ra cấp lệnh ám sát chủ tử. Sát một cái kiếm tông tu vi nha đầu mở ra cấp lệnh ám sát có phải hay không trả giá giá trị quá lớn. Điểm, phía sau hắn một gã lão giả mở miệng nói, ẩn núp ở lục tông ám thị bồi dưỡng sát thủ đều là nhất đẳng nhất thiên tài. muốn là vì một cái lâu Mộ Yên bắt đầu dùng sau bại lộ thân phận cũng có chút mất nhiều hơn được. Không, một điểm cũng không đại, nam tử tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói. Lấy lâu Mộ Yên hiện tại niên kỷ cùng tu vi có thể đạt tới loại tình trạng này. Nếu làm cho nàng trưởng thành đứng lên tuyệt đối bất lợi cho của chúng ta kế hoạch Hỏa Giao Long. Bị thua cũng chỉ là thời gian vấn đề, nàng có thể thu phục so với chính mình tu vi cao hơn rất nhiều băng loan thần thú. Sở hữu thực lực tuyệt đối không là hiện tại chúng ta nhìn đến đơn giản như vậy, nam tử nhìn đến. Tinh thể trên tường lâu Mộ Yên thêm vào linh nguyên trận dùng tại kia chỉ băng loan trên người. Băng loan vốn luôn luôn bị đè nặng đánh thế tuy rằng không có thay đổi. Thế nhưng là tốt lắm kéo dài thời gian. Chỉ cần Hỏa Giao Long mượn dùng mạnh mẽ tăng lên tu vi lực lượng một khi biến mất. Thua là tất nhiên, cái gì, Hỏa Giao Long thất bại. Lão giả nhịn không được kinh hô một tiếng, nhưng đối chủ tử độc ác ánh mắt cũng không dám hoài nghi. Hỏa Giao Long là chúng ta xếp vào ở Ngự Thú Tông đệ tử bên người yêu tu. Lần này bại lộ thực lực cũng không biết có phải hay không khiến cho hoài nghi, hừ. Hai cái phế vật mà thôi. Muốn là vì lần này tỉ thí bại lộ, kia cũng chết chưa hết tội. Áo xanh nam tử hiển nhiên không có đem hai cái cửu giai yêu tu để vào mắt, đã chết cũng chút không đau lòng. Chủ tử nói là, lão giả đối hai cái yêu tu hành động theo cảm tình mạnh mẽ dùng sức lượng tăng lên. Tu vi trả thù hành vi cũng là thập phần bất mãn. Đúng rồi, cái kia kêu Cố Yên Nhiên nữ nhân đan điền chữa trị thế nào? Áo xanh nam tử dừng một chút hỏi. Lão giả cung kính trả lời. Mà y bên kia truyền đến tin tức, của nàng đan điền đã chữa trị hoàn thành, cũng lớn mạnh gấp đôi có thừa. Hẳn là có thể thừa nhận thánh nữ phân, thân buông xuống, ân. Chẳng lẽ tìm được một cái toàn âm thuộc tính nữ nhân? Vì không chậm trễ thánh nữ kế hoạch nhất định phải đem thân thể của nàng điều trị tới đỉnh phong. Trạng thái, không tiếc hết thảy đại giới vì nàng tố thể, áo xanh nam tử thận trọng phân phó. Là chiến trường phía trên, lâu Mộ Yên không ngừng vận chuyển linh nguyên trận chữa trị băng loan thương thế. Hắn lần lượt bị trọng kích rơi xuống đất, lại chống đứng lên tiếp tục chiến. Nàng dùng vô số linh thạch đưa vào linh nguyên trong trận. Kia một tia lục khí tiến vào băng kích trong thân thể. Làm cho hắn có lần lượt một lần nữa tái chiến năng lực. Lâu Mộ Yên linh nguyên trận chữa trị tác dụng thật cường hãn. Chẳng sợ băng kích lần lượt trọng thương cũng che chở hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ không có một tia hao tổn, hơn nữa dùng vô số linh thạch thêm vào quá trận pháp còn cuồn cuộn không ngừng vì băng kích cập. Chuyển vận linh khí, làm cho hắn yêu lực luôn luôn bị vây cao nhất trạng thái. Một nén nhang thời gian sau, kia chỉ Hỏa Giao Long quả nhiên như là tiết khí bóng cao su thông thường tu vi liên tục ngã xuống. Cuối cùng đứng ở cửu giai sơ kỳ, bởi vì mượn lực lượng tác dụng phụ. Nàng lúc này hơi thở uể oải, thậm chí tu vi rút lui, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới một cái cửu giai sơ kỳ yêu thú có thể cùng tu vi tăng lên tới cửu. Giai hậu kỳ nàng rằng có lâu như vậy, càng không ngờ tới cái kia nữ nhân tu vi không cao. Nhưng là bố trí xuất ra trận pháp lại lợi hại như vậy. Đột nhiên, băng tích minh để một tiếng. Theo trong miệng phun ra một đoàn lam xương nháy mắt đem Hỏa Giao Long bao phủ. Chạm vào, tiếp theo mọi người chỉ thấy một tòa khắc băng lâm không mà hàng trùng trùng rơi trên mặt đất. Khắc băng bên trong phòng ấn đúng là đã hóa thành hình người ánh mắt mang theo hoảng sợ sắc hỏa. Giao Long, băng kích hóa thành một gã dáng vẻ thư sinh nam tử dừng ở lâu Mộ Yên bên người. Sắc mặt tái nhợt, bên môi thậm chí mang theo ti chưa khô vết máu, nhìn ra được đến hắn lần này thắng cũng không thoải mái. Hỏa Giao Long hẳn là được cho băng kích theo sinh ra tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Trên đài vốn kinh ngốc trọng tài đột nhiên nghe được chủ trọng tài một đạo truyền âm lập tức hoàn. Hồn, đứng ra tuyên bố nói, ngự thú tỉ thí thắng bại đã phân. Bát Cực Tông đệ tử lâu Mộ Yên đoạt giải quán quân. Hết chương.